Dược thủ hồi xuân, chương 12, quang âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Phương một câu nói Dư thị cùng Lan Di nương đều nhịn không được nở nụ cười, lúc này nha hoàn mang lên cơm đến, phô thê ngồi đối diện ăn cơm, Lan Di nương thì tại bàn thấp kiểm mấy thứ đồ ăn, nàng ngồi ở ghế con ăn, bọn nha hoàn thì tại bên cạnh hầu hạ. Cơm nước xong còn nói hồi nhàn thoại, người một nhà phương phần mình nghỉ ngơi, không đề cập tới. Ngày hôm sau, Ninh Tiêm Bích sớm đứng lên cùng Dư thị cùng đi cấp Khương lão thái quân thỉnh an, tiếp bẩm báo Dư thị, liền hướng Tam lão thái ra bên này. Lần này lại là học dược liệu, thật sự là bởi vì hơn 10 dạng, hôm qua đã muốn nói thông thấu. Ninh Đức Vinh đang xem sách thuốc gặp Ninh Tiêm Bích thông minh lanh lợi, liền cười nói. Đến, hôm nay ra ra dạy ngươi học Ngô, chúng ta là từ Tam tự kinh hay là Thiên tự văn bắt đầu đây? Ninh Tiêm Bích thân mình nhoáng lên một cái, nước mắt hơi kém liền lăn ra hốc mắt, nhìn Ninh Đức Vinh xoay người tại giá sách thượng tìm Tam tự kinh, nàng ở trong lòng lấy đầu đập tường, lớn tiếng chu lên. Khiến ta chết đi, xuân đi thu đến, trong nháy mắt 3 năm liền là vội vàng mà qua. 3 năm nay, Ninh Tiêm Bích cơ hồ mỗi ngày đều hướng Hạnh Lâm Huyền đi cùng Ninh Đức Vinh tự đọc sách, nhận mặt các dược liệu thông thường, nhận một ít huyệt đạo, học tập một chút y thuật. Nguyên bản Ninh Đức Vinh nghĩ ở trong này trụ mấy tháng ứng phó trưởng tàu quan tâm, liền xuất môn chung quanh làm nghề y đi, lại không ngờ có tiểu nha đầu Ninh Tiêm Bích khiến lão nhân gia thích, tự nhiên cũng liền đem tâm tình đi ra ngoài làm nghề y nhạt rất nhiều. Ninh Tiêm Bích mỗi ngày cùng Ninh Đức Vinh, Khương lão thái quân cũng là hoan hỉ, như vậy ngược lại là kéo gần lại số khổ tam đệ cùng bá tước phủ khoảng cách. Nhìn lão thái quân thích nguyên bản vài cái nam hài nhi cùng nữ hài nhi khác cũng qua mấy chuyến, nhưng các nàng đều không phải là thật tâm muốn cùng vị này tam gia gia thân cận, lại nơi nào có thể nghe được đi vào này y dược tri thức. Ninh Đức Vinh trong lòng cũng rõ ràng, chỉ trên mặt không hiện ra, cười ha hả ứng đối, cùng các nàng nói tác dụng chút trường châm đoàn châm, nói chút dược tính dược liệu, bọn nhỏ nào bình tĩnh nghe này. Không đến vài ngày, liền không bao giờ đến đây. Như thế này một lão một tiểu ngược lại là được thanh tịnh. Mắt thấy qua năm liền đầu xuân, Ninh Tiêm Bích cũng đã 7 tuổi, Ninh Đức Vinh nhìn nàng thật sự là tại y dược phương diện có thiên phú, liền hoan hoan hỉ hỉ nói. Đợi đến đầu xuân, vạn vật sống lại, tam gia gia mang theo thực dược đi dã ngoại đại sơn thượng hái thuốc, nhìn xem ngươi có thể hái vài loại trở về. Đến thời điểm đó chúng ta thi đấu, như thế nào? Ninh Tiêm Bích vừa nghe nói có thể đi ra ngoài, không khỏi sung sướng, không đợi rơi xuống, liền thấy nét mặt già nua của Liêu Ma Ma, thế này mới phát hiện chính mình thật sự là đắc ý, dưới vong hình, không khỏi vội vàng thè lưỡi, Ninh Đức Vinh cũng hướng nàng làm mặt quỷ, ra tôn hai cái đồng loạt hắc hắc nở nụ cười. Một ngày này theo Hạnh Lâm Uyển trở về, Liêu Ma Ma liền đến bên người Dư thị tận trung báo cáo nói. Thái thái cũng không phải là lão nô sau lưng nói tam lão thái gia không phải này. Này nay lục cô nương dần dần lớn, nói lý lẽ liền nên ít hướng Hạnh Lâm Uyển đi, cũng nên học châm chức nữ hồng, tam lão thái gia lại nói yếu đầu xuân mang lục cô nương đi bên ngoài hái thuốc đâu. Dư thị nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, kia cô nương nói như thế nào? Liêu Ma Ma cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương còn có thể nói như thế nào, đều mừng rỡ hứng khởi cao đến đây, chỉ là lão nô thấy này thật sự là có chút không ổn, cho nên không thể không đến cùng thái thái nói một tiếng. Dư thị thở dài nói, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, ngươi xem ta có thể hay không làm chủ thực dược. Bên này ra sủng, bên kia lão thái thái quen, ta nay liền tính không để nàng đi, nàng nghe lời a, Liêu Ma Ma cũng biết này tình huống, chỉ là như vậy đại sự tình, nàng là tuyệt không dám tùy ý tam lão thái gia cùng lục cô nương uổng vi, nay vừa nói cho Dư thị, mặc dù chính mình không thể ngăn cản cũng là không làm buộc lại. Tuy nghĩ như vậy, chỉ là vừa nghĩ đến cô nương cứ thế đi tất nhiên cho thanh danh có tổn hại, trong lòng bất an đứng lên, liền nhỏ giọng nói. Tuy nói thái thái nói chuyện cô nương không hẳn nghe, nhưng lão thái thái vẫn là hiểu được người, thái thái đem chuyện này bẩm báo, hãy xem lão thái thái như thế nào định đoạt, thái thái không phải an lòng. Dư thị nghĩ nghĩ, không khỏi gật đầu cười nói. Đúng là như vậy, lão thái thái hiểu lý lẽ tuy rằng thích thực dược thân cận tam lão thái gia, nhưng này ra ngoài chi sự cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đáp ứng, ngày mai ta cùng nàng nói. Nhân thương nghị đã định, ngày thứ hai, liền cùng Ninh Tiêm Bích sớm đi vào phúc thọ đường, đúng lúc oanh ca theo trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy các nàng, liền cười nói. Yêu, hôm nay tam thái thái cùng lục cô nương tới sớm như vậy. Một bên hồi đầu phân phó tiểu nha đầu kéo mành, Khương lão thái quân cũng là vừa mới rửa mặt chải đầu hoàn, nghe nói con dâu cùng tôn nữ lại đây, không khỏi có chút kỳ quái, cùng bên cạnh Triệu Ma Ma cười nói. Này tất nhiên là có sự nhi, không thì chưa có tới sớm như vậy. Nói xong Xuân Hạnh cùng Triệu Mama bận rộn đưa nàng ra nội thất, bên ngoài Ốc La Hán trên giường ngồi xuống, thấy Dư Thị cùng Ninh Tiêm Bích theo bình phong sau chuyển đi ra, cung kính hành lễ thỉnh an. Khương Lão Thái Quân cười nói, tục ngữ nói, vô lợi không dậy sớm, các ngươi hai cái đến sớm như vậy, suýt nữa liền đem ta lão bà tử ra khỏi ổ chăn, ngược lại là vì sự tình gì à, một câu nói Dư Thị trên mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi, hảo sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói. Con dâu là có một sự kiện nghĩ đến xin chỉ thị lão thái thái, nay thực dược cùng lão thái gia tập viết đọc sách, con dâu trong lòng thật là cảm kích bất quá. Nghe nói đầu xuân sau lão thái gia muốn dẫn thực dược cùng đi bên ngoài hái thuốc này. Con dâu không dám chuyên quyền, bởi vậy riêng đến xin chỉ thị lão thái thái. Khương Lão Thái Quân nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói. Thật không, hắn muốn dẫn thực dược đi hái thuốc. Ai, rốt cuộc là từ tiểu nhi không tại trong phủ ngốc quá, lại tuổi này quyết định thật sự hồ đồ. Không đợi nói xong, liền gặp Ninh Tiêm Bích tiến lên ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ giọng nói. Lão Tổ Tông không để Thược Dược cùng Tam Gia Gia học tập chơi đùa sao? Nhưng là Thược Dược thích cùng Tam Gia Gia cùng nhau học tri thức. Khương Lão Thái Quân thấy nàng một đôi mắt to lý lệ quang doanh doanh, nghĩ đến tam đệ nhất sinh cơ khổ, này không dễ dàng có như vậy tiểu nữ hài nhi cùng hắn thân cận, chẳng phải giống như là tôn nữ. Hắn không thể so chính mình, tôn nam đế nữ đều ở bên người, hắn bên người cũng chỉ có một Ninh Tiêm Bích hầu hạ dưới gối, nếu là ngay cả này cũng không cho, chẳng những tôn nữ nhi trong lòng khó chịu, tam đệ cái kia lão nhân trong lòng chẳng phải cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân nghĩ đến đây, liền thở dài, nhìn Ninh Tiêm Bích nói. Ngươi cùng Tam Gia Gia cùng một chỗ cũng có 3 năm đi. Đều học những gì, nói đến cấp tổ mẫu nghe một chút. Ninh Tiêm Bích biết đây là chính mình duy nhất cơ hội, cho tới nay, nàng tối sợ hãi chính là trong nhà nhân coi hắn lớn vì lấy cớ, không cho nàng lại đi Hạnh Lâm Huyền học vài thứ kia chính mình hết thảy kế hoạch đều phải buông tay. Cách chương.